Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 788, chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mỹ Linh nghĩ đến đây thì hoàn toàn nổi điên. Hét to rồi trực tiếp nhào lên đánh Chu Giai Bội. Chu Giai Bội cũng không ngồi yên chờ chết. Trở tay túm lấy tóc của Lý Mỹ Linh. Cô ấy cũng chỉ là vì muốn tự bảo vệ mình. Làm Lý Mỹ Linh buông mình ra mà thôi. Nhưng mà không ngờ rằng cô ấy mới chỉ hơi giật nhẹ. Nắm tóc trong tay của cô ấy lại trực tiếp rơi ra ngoài. Theo động tác của cô ấy, toàn bộ thế giới giống như đều đã yên lặng lại. Tóc nằm trong tay Chu Giai Bội, mà đầu Lý Mỹ Linh lại trụi lùi. Tất cả mọi người đột nhiên trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Lý Mỹ Linh. Chu Giai Bội hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên chính là muốn xin lỗi. Tôi không cố ý. Cùng lúc đó, đại đa số mọi người cũng lập tức ý thức được Lý Mỹ Linh đang đội tóc giả. Đương nhiên là tóc giả rồi. Trước kia tóc và da đầu của cô ta đều bị Diệp Ninh giật xuống. Không bao lâu sau, Lý Mỹ Linh cũng đã quay về. Hơn nữa tóc cũng mọc trở lại. Thì ra là vì như thế này. Đầu Lý Mỹ Linh đã không còn tóc. Vẻ mặt dữ tợn, trông vừa kỳ lạ lại xấu xí. Con nít vừa nhìn thấy sẽ lập tức khóc ré lên. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lý Mỹ Linh dùng tay bảo vệ đầu, tức giận kêu to, không được xem, không ai được xem, ai mà còn xem nữa thì tôi móc mắt người đó ra. Cô ta đau khổ giống to, cảm xúc cũng muốn sụp đổ. Tôn Tiểu Cương nhanh chóng chạy đến bên người cô ta, mạnh mẽ kéo cô ta từ trên sân khấu xuống. Đi ra ngoài, Chu Giai Bội cầm tóc giả của Lý Mỹ Linh, không biết phải làm sao. Tuy rằng cô ấy rất ghét Lý Mỹ Linh, nhưng thật sự không muốn làm cô ta mất mặt lúng túng như thế. Giai Bội, không có gì, chúng tôi đều có thể chứng minh cô không phải cố ý làm thế. Bên cạnh có người thấy sắc mặt của cô ấy không tốt, chủ động quan tâm trấn an. Đúng đó Giai Bội, đừng để ý đến cô ta. Cô ta quá kiêu ngạo cho nên mới có hậu quả như thế. Chu Giai Bội nghe các đồng nghiệp liên tục an ủi, trong lòng như có nước ấm chảy qua. Tâm trạng bất an cuối cùng cũng hơi ổn định lại một chút. Giải Bội, đạo diễn Trương có nói với cô là chừng nào xuất phát không? Cô sẽ đi trong bao lâu? TBC đây mới là chuyện mọi người thật sự quan tâm. Hiện tại ở trong mắt mọi người, Chu Giai Bội đã có sức nặng hoàn toàn khác với quá khứ. Chu Giai Bội thành thật nói, đạo diễn Trương nói đã giúp tôi xin nghỉ với trong đoàn rồi. Bảo tôi nhanh chóng thu xếp đi qua đó. Đi qua đó rồi còn phải huấn luyện một ít. Thời gian cụ thể còn chưa thể xác định được. Đến tận lúc này, cô ấy vẫn cứ có cảm giác như đang nằm mơ. Ngay sau đó, xung quanh đều vang lên tiếng chúc mừng, làm cô ấy lại càng thêm hốt hoảng. Người như cô ấy cũng có thể đóng phim sao? Nhưng vì sao chính cô ấy lại không hề có chút lòng tin nào thế? Em thật sự cảm thấy em Chu có thể làm được à? Trong nhà nghỉ quân khu ở Kinh Thành, Cố Phong cũng đang xác nhận lại lần nữa với Diệp Ninh. Lúc anh nghe thấy Diệp Ninh nói người cô đề cử để diễn vai Ngọc Liên Nhi là Chu Giai Bội thì cũng thật sự rất kinh ngạc. Thậm chí anh không thể nào tưởng tượng được cảnh Chu Giai Bội xuất hiện trong điện ảnh sẽ như thế nào. Diệp Ninh ngẩn ngơ nói, anh đừng có thấy em Chu ngoan ngoãn hiền lành, vẻ bề ngoài cũng không quá đặc biệt mà lần. Khả năng học tập của em ấy rất giỏi. Chỉ cần đạo diễn Ngô và đạo diễn Trương có thể chỉ dạy cẩn thận, nói không chừng sau này thật sự có thể phát triển ở phương diện này đó. Cách Trương,